Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, bị buộc hại vọng tưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Ngài cũng biết chuyện này, Trương viện trưởng thở dài, một mặt khổ tương, sau đó, vậy không ai dám trêu chọc hắn. Ngài nói, chuyện này. Ta vậy không chỗ ngồi nói phải trái đi không phải. Trương viện trưởng nói đúng thật tình. Trịnh Nhân cũng đã gặp qua một lần chuyện tương tự tình. Tai nạn giao thông, vô danh thị, cấp cứu đưa đến cấp cứu một khoa. Cấp cứu sau khi thành công, tài xế gây tai nạn vậy rất nghèo. Nhận sự, không cầm ra tiền, cấp cứu một khoa liên tục 3 tháng tiền thưởng thuộc về số 0. Mặc dù có than phiền, nhưng vậy không ai nói không nên cứu người. Người bị thương trong nhà có 2 cô con gái. Tới xem hắn một lần sau liền lại cũng xem không thấy ảnh. Nhân viên y tế luân phiên cho hắn lấy cơm. 15 ngày sau đó, vốn nên là xuất viện. Nhưng mà người bị thương cự tuyệt xuất viện. Hơn nữa nói một cái phòng bệnh 3 cái người bệnh quá nhiều người. Yêu cầu ở một phòng. Dù sao chuyện này lúc ấy Trịnh Nhân là không có biện pháp chút nào. May mắn sau đó tới người bị thương chủ nợ đòi nợ. Một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Người bị thương mình lặng lẽ biến mất. Trương viện trưởng nhìn cách đó không xa rối bời đám người. Trong lòng phiền muộn, muốn mang Trịnh Nhân đi vào. Lại sợ vậy người đàn ông lang thang ôm lấy Rudolph G. Wagner giáo sư bắp đùi không buông tay. Nếu là như vậy, thật là liền mất mặt vứt xuống nhà nãi nãi. Sau đó hắn trực tiếp chiếm đoạt bệnh khu một cái phòng tạp vật. Làm chính hắn phòng ngủ. Mỗi ngày đi phòng ăn lấy cơm ăn. Không tiêu tiền không nói. Còn kén cá chọn canh. Ngoặc kép, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nhận thầu phòng ăn là trước nhâm viện trưởng Tiểu Cữu Tử. Đã từng là xã hội người, toàn thân đều là xăm. Trương viện trưởng gặp Trịnh Nhân nguyện ý nghe, liền lải nhải không ngừng, làm là giải áp, vừa nói, một bên suy nghĩ biện pháp, ăn uống chùa không tính là, hắn có chút không hài lòng liền tức miệng mắng to. Viện trưởng Tiểu Cữu Tử phát tài mấy lần tàn nhẫn, đều không dám động hắn. Trịnh Nhân biết, cái này là thuộc về đánh hắn còn sợ giơ tay cái loại đó loại hình. Vừa nói, xuyên thấu qua đám người, Trịnh Nhân thấy một cái chắc có cụ già hơn 60 tuổi. Tinh thần quắc thước đứng ở khu nội trú cửa mắng chửi. Các loại ô ngôn uế ngữ, nhắc tới đều không mang kiểu giống nhau. Tinh thần đầu vậy kêu là một cái tốt, Trịnh Nhân cảm giác hắn còn có thể sống thêm 500 năm. Lần này bởi vì sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn nói là phòng tạp vật quá nhỏ, thân không ra chân, muốn ở nhà trọ công chức muốn một cái gian phòng. Trương viện trưởng bất đắc dĩ nói đến, ngoặc kép, nhân thế ở giữa, cũng chưa có biết đủ cái này nói một chút, vốn là tốt vô cùng một chuyện mà. Bệnh viện miễn phí, nghĩa vụ thu trị, người bệnh hết bệnh, sau đó đưa một tấm cờ thưởng. Truyền thông tuyên truyền một chút, mọi người cũng cảm nhận được tránh năng lượng, nhưng để cho cái này người đàn ông lang thang ồn ào, liền biến mùi vị, hơn nữa truyền thông tựa hồ cũng đúng tất cả tránh năng lượng sự việc không có hứng thú. Dĩ nhiên cái này cũng và đọc bị nhiều người có quan hệ. Dẫu sao chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm sao, theo lý loại này người đàn ông lang thang sự việc. Nguyên bản hẳn thuộc về dân chính ngành quản chuyện, nhưng là mỗi lần xuất hiện, cũng không gặp có người tới xử lý. Nếu là báo C, A, các đồng chí cảnh sát vậy chán ghét chuyện này. Bệnh viện các ngươi sợ giơ tay, bót cảnh sát sẽ không sợ. Tóm lại, gặp phải loại chuyện này mà, là tuyệt đối không tìm được. Thôi, dù sao sự việc đều như vậy, thói quen vậy là tốt. Trương viện trưởng kéo Trịnh Nhân cánh tay, một mặt cười xòa, Trịnh Tổng, ta cái này đi, vừa nói, hắn mang Trịnh Nhân, giáo sư các người vòng một cái vòng lớn, đi tới khu nội trú cửa sau. Bởi vì Phùng Húc Huy xách hai cái kéo cần dương, đi có chút chậm, Trương viện trưởng chủ động giúp Phùng Húc Huy xách qua một cái cặp. Hắn cũng cảm thấy được có chút ngại quá, vừa đi vừa hỏi Phùng Húc Huy trường phong vi chế tương quan sự việc. Hắn chủ quản thành phố hai viện dụng cụ mua, lúc này hỏi Phùng Húc Huy, cũng có đối với trịnh nhân tốt như thế ý nghĩa. Từ cửa sau lặng lẽ đi vào khu nội trú, theo làm kẻ gian như nhau, vào thang máy, Trương viện trưởng mới xoa xoa mồ hôi trán. Đúng rồi Trịnh Tổng, có cái chuyện này hỏi ngài. Trương viện trưởng tâm trạng vững vàng, lúc này mới nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi đến, chuyện gì? Trình khoa trưởng mấy ngày nay tâm trạng rất không bình thường. Rốt cuộc là thế nào? Trương viện trưởng có chút nhỏ lòng hỏi, ta không biết hắn thế nào. Trịnh nhân vậy rất không biết làm sao. Trình khoa trưởng, vậy là ai? Trình Lập Tuyết chủ nhiệm, chủ động xin đi, muốn đi ngươi vậy học tập tiếp giải phẫu. Trương viện trưởng gặp trịnh nhân một mặt mờ mịt, suy đoán có lẽ trịnh nhân không biết, liền giải thích một câu, nha, là hắn nha. Trịnh nhân lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước xách phim tới thành phố một viện tìm mình người kia. Mình không đem hắn làm sao à? Trương viện trưởng nói nếu là không học được dùng sức tát hắn, mình cũng không có đánh người thói quen. Cái đó trình khoa trưởng xuất hiện một lần, mình nói cho hắn đi học hạch từ tỏ khắp, sau đó liền không gặp qua người. Hắn có thể làm sao? Xem trịnh nhân một mặt nghi ngờ. Trương viện trưởng nói, trình khoa trưởng từ thành phố một viện sau khi trở lại, liền buồn buồn không vui, mấy ngày nay cũng không có đi làm, gọi điện thoại, nói là bị bệnh, hắn liếc một cái trịnh nhân, gặp không có khác thường, liền tiếp tục nói, ta cảm thấy, có phải hay không tiếp giải phẫu quá khó khăn học, đem trình khoa trưởng cho buồn rầu hư, không có à, ta còn không có dạy hắn làm gì tiếp giải phẫu, trịnh nhân vậy rất là nghi ngờ. Ta nhớ ta chẳng qua là hỏi hắn mấy cái hạch từ tỏ khắp thuật ngữ. Hắn cái gì cũng không hiểu. Đây là trụ cột nhất. Nếu là không hiểu, cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Ta sẽ để cho hắn đi bổ một chút trụ cột nhất kiến thức. Không nói gì khác à, trịnh nhân liền buông tay. Bày tỏ mình rất vô tội. Rudolf G. Wagner giáo sư ngang một cái Trương viện trưởng. Nói đến, các người làm việc cũng quá không đáng tin cậy, phái người tới học tập kỹ thuật mới, làm sao cũng có cơ sở đi, từng cái theo sơn pháo tựa như, xen xoẹt cơ hội, Trương viện trưởng đại hãn, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn không hiểu trịnh nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư tại sao phải nghiên cứu lá gan hình ảnh khuếch tán phim, nhưng là tay người ta thuật làm tốt lắm. Muốn xem nhất định là có nhìn đạo lý. Không trách Rudolf G. Wagner giáo sư nói khó nghe. Cái này lão Trình à, thật đặc biệt không chịu thua kém. Trình Lập Tuyết đây là có bị chứng hãm hại vọng tưởng. Lấy là trịnh nhân là cố ý khó khăn là hắn. Trương viện trưởng trong lòng một hồi cách ứng. Lão Trình thật là tuổi tác cũng làm đến chó trên người. Người ta trịnh tổng một tay tiếp giải phẫu làm vậy kêu là một cái đẹp. Liền sao nước Đức giáo sư cũng vui vẻ theo bên người làm trợ thủ. Có ai công phu khó khăn là ngươi? Lấy là hai viện tham gia khoa chủ nhiệm liền lớn. Nói chuyện vớ vẩn, hồ đồ ngu xuẩn, xem ra tham gia khoa phân tổ. Vậy đúng rồi, cho hắn làm điểm áp lực. Tỉnh đã thành thiên phối hợp ăn chờ chết. Chân thực đỡ không đứng lên. Vương Cường thằng nhóc kia nhìn cũng không tệ. Trịnh Tổng, ngài hay là chuẩn bị đi trước xem bệnh một chút người đi. Trương viện trưởng cười khổ. Nói, đúng vậy, thời gian có chút gấp. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh nhân có chút ngại quá. Sáng sớm nếu là không đi thăm dò vòng phòng, cả người không thoải mái. Cho nên sáng sớm ta hơn 7 giờ liền đi kiểm tra phòng. Sau đó chạy tới, không có sao, thỉnh giáo thụ làm giải phẫu. Còn có buổi chiều, buổi tối tới đây, Trương viện trưởng không ngần ngại chút nào phất phất tay. Xem bệnh người, dùng hơn nửa cái tiếng thời gian. Trịnh Nhân lúc này mới đi phòng giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân không có trước làm một nhóm người bệnh có thể thu lại da đỡ lấy da thuật, mà là trước làm tiếp giải phẫu. Dẫu sao, hắn đối với hệ thống ban bố giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, cho cái đó khen thưởng đặc biệt để ý. Thật nếu là tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2, thu lại giá đỡ giải phẫu cũng biết càng bảo hiểm một ít. Lên đài thời điểm, người bệnh đã nằm xong, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, vẫn quy củ cũ. Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu khử độc, trải đưa vô khuẩn 1. Trịnh Nhân đứng ở đèn soi phim trước, kiểm tra người bệnh thân phận tin tức, một lần cuối cùng ở đầu óc bên trong giả tưởng quá trình giải phẫu. Mấy phút sau, Rudolf G. Wagner giáo sư khử độc xong, kêu Trịnh Nhân rửa tay lên đài. Giải phẫu rất thuận lợi, toàn bộ hành trình không tới 30 phút, làm dây luôn lấy ra. Giáo sư bắt đầu ấn cầm máu thời điểm, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tứng tưng tương đương, một tiếng hoàn thành nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến, Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành 10 quy định tiếp giải phẫu, yêu cầu độ hoàn thành 100%, hiện tiến độ 10/10. Tưởng thưởng nhiệm vụ, tham gia tỷ lệ thành công cộng 2, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, nhiều lần tan giã thuật giải phẫu kinh nghiệm 3.000 quy định. Nhiệm vụ thời gian, 8 ngày 23 giờ, còn thừa lại nhiệm vụ thời gian, 21 ngày 1 giờ. Số lượng cao tưởng thưởng nhiệm vụ, vô luận là bắn nhiều lần tan giã 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm vẫn là còn thừa lại giải phẫu. Thời gian huấn luyện cũng để cho Trịnh Nhân mừng rỡ, mà tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2, rốt cuộc là ý gì? Trịnh Nhân còn chưa biết, và giá trị may mắn cộng 8 như nhau, lớn móng heo cũng không giải thích một chút bị động thuộc tính hàm nghĩa. Trịnh Nhân chỉ có thể tự đi lục lọi. Cái đầu tiên người bệnh thuận lợi bị đuổi về phòng bệnh. Cái thứ hai người bệnh đã nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là máy móc như nhau. Bắt đầu tái diễn cơ hồ vậy quá trình. Dựa theo hạch từ hình ảnh khuếch tán phim nơi kỳ, Trịnh Nhân thuận lợi đem xuyên thứ châm đưa đến vị trí. Giáo sư nắm giữ phương hướng. Trịnh Nhân bóp phím ấn, đâm thành công. Trịnh Nhân có chút nghi hoặc, hoàn toàn không cảm nhận được tỷ lệ thành công cộng 2 chỗ tốt à. Nhưng mà, khi tay thuật làm xong trong nháy mắt, Trịnh Nhân dương mắt nhìn một chút tầm mắt trên góc phải giải phẫu độ hoàn thành. Giải phẫu độ hoàn thành 100%, không có bất kỳ biến hóa. Cái này, cộng 2 hàm nghĩa rốt cuộc thể bây giờ nơi nào đâu. Trịnh Nhân khốn hoặc, lão bản, ca giải phẫu này, ta làm sao cảm giác cùng trước kia không giống nhau. Trịnh Nhân còn trầm tư. Rudolf G. Wagner giáo sư phá vỡ trong phòng giải phẫu yên lặng. Hắn vậy rất do dự, có chút mê mang, giọng nói chuyện mang theo mấy phần không xác định. Có cái gì không giống nhau? Trịnh Nhân cảm thấy giáo sư tựa hồ cảm giác được cái gì, liền hỏi đến. Lão bản, ta cảm giác là giá đỡ vị trí không giống nhau. Hai cái giá đỡ chồng lên nhau độ đặc biệt tốt. Ta dám khẳng định là hoàn toàn trọng hợp. Lão bản, chẳng lẽ người cảm giác đã chính xác đến như thế tỉ mỉ trình độ sao? Thật là giống như là một máy như nhau. Lập lại làm việc căn bản không có sai số. Giáo sư nhắc nhở, để cho Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Giải phẫu độ hoàn thành chẳng qua là đại biểu giải phẫu bản thân, cũng không có nghĩa là người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục sẽ tốt. Rất nhiều giải phẫu bản thân làm rất đẹp, nhưng sau khi giải phẫu người bệnh như cũ sẽ xuất hiện các loại cũng phát chứng. Có lẽ, tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2 là thể hiện ở sau khi giải phẫu.